Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, thế lực tiểu thành. Đúng rồi, nhị gia, tên kia còn uy hiếp chúng ta muốn giao ra hắn những huynh đệ kia nếu không. Sau một lát, một trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng. Trước sau kinh lịch tửu lâu sự kiện cùng linh thạch mất đi sự kiện, hắn là thật có chút sợ. Thật sự nếu không dựa theo gia hỏa này yêu cầu đến xử lý, ai biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Giao ra những cái kia bán đi đệ tử, hừ, không có khả năng. Nghe được câu này, Cung Chiến thật rất nghĩ kỹ tốt giáo huấn một chút cái này trưởng lão. Nếu quả như thật đến giao ra đệ tử cái này một bước, kia Vô Song Thành cũng liền thật xong. Lùi một bước giảng, những cái kia đệ tử đã bán cho các đại tông môn, hiện tại lại đòi về nói nghe thì dễ. Có lẽ Quỷ Cốc một mạch xem ở gia chủ trên mặt mũi sẽ đem tên kia đệ tử trả lại. Thế nhưng là những tông môn khác đâu? Nhất là ba đại tông môn, nghĩ cũng đừng nghĩ, để gia tộc đại quân trước trấn thủ tứ phương cửa thành, miễn cho xuất hiện đường rẽ. Tại cái khác sự tình chờ đại ca trở lại hãng nói. Dưới mắt vẫn là trước làm rõ ràng linh thạch đến cùng là thế nào rớt. Dừng một chút, Cung Chiến lạnh giọng mở miệng. Không có cách, mỏ linh thạch bên kia đã thải không ra linh thạch tin tức còn không có nói cho mọi người. Giờ phút này bên cạnh lại ném đi linh thạch. Cho nên, linh thạch đã thành Vô Song Thành vấn đề lớn nhất. Làm sao rớt? Đúng a, linh thạch làm sao rớt? Nâng lên cái đề tài này, cũng là đại điện lần nữa náo nhiệt. Bên này, Cung gia người trăm mối vẫn không có cách giải. Thảo luận nửa ngày cũng không có thảo luận ra cái nguyên cớ. Bất quá Thương Mộ Tông Văn Hạo cái này năm chữ lại là sinh sinh in dấu tiến bọn hắn trong lòng. Thậm chí hiện tại nhắm mắt lại chính là cái này năm chữ. Lời nói phân hai một bên. Vô Song Thành đông trăm dặm địa phương. Văn Hạo nhìn xem hệ thống bảng phía dưới kia từng tràng số lượng, khóe miệng liền chênh lệch kéo tới mang tay đi lên. Tối hôm qua, hắn cùng Lý Bạch lặng lẽ tiềm nhập Vô Song Thành. Kỳ thật bọn hắn cũng không có từng nhà đi ăn cướp, mà là trực tiếp tiềm nhập dưới mặt đất, lợi dụng hệ thống bắt đầu thăm dò. Chỉ cần tại 100 mét bên trong linh thạch, hệ thống liền có thể thu lấy. Cái này trong vô hình đã giảm bớt đi rất nhiều chuyện. Mà lại, bình thường đến nói, vô luận gia tộc tông môn bảo khố đều là xây ở dưới mặt đất. Hệ thống, nhìn một chút lần này linh thạch có thể hối đoái ra bao nhiêu tiểu binh. Dừng một chút, Văn Hạo cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Đinh, nhắc nhở túc chủ. Hiện hữu linh thạch chung có thể hối đoái phi thăng kỳ tu sĩ 4 tên hoặc là phân thần kỳ tiểu binh 40 tên hay là nguyên anh kỳ tiểu binh 4.000 tên. Nhiều như vậy, nghe được hệ thống hồi phục, Văn Hạo thần sắc sững sờ. Hắn biết hôm qua buổi tối thu hàng so mỏ linh thạch bên trong muốn nhiều, nhưng là không nghĩ tới sẽ thêm ra gấp mấy lần. Đã là như thế, trước cho ta đem những này linh thạch triệu hoán thành phi thăng kỳ tu sĩ. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo truyền ra thần niệm. Hiện tại đến xem, chỉ cần có cao thủ, liền sẽ có linh thạch. Đến lúc đó liền không sợ thiếu tiểu binh. Phi thăng kỳ tu sĩ tại bí cảnh bên trong mặc dù không tính đỉnh tiêm, thế nhưng không phải nát đường cái tồn tại. Bọn hắn ra ngoài tìm linh thạch, không thể nghi ngờ muốn so nguyên anh kỳ tiểu binh tốt hơn rất nhiều. Đinh, nhắc nhở túc chủ hiện tại còn có 2 lần triệu hoán tam giới danh nhân cơ hội. Xin hỏi phải chăng hiện tại sử dụng? Ngay tại Văn Hạo đem tất cả linh thạch đều lúc dùng hết, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Dùng đi, Văn Hạo nhẹ gật đầu. Kỳ thật ngày đó đạt được cơ hội này thời điểm, liền muốn dùng xong, nhưng là về sau nghĩ nghĩ, vẫn là từ Vô Song Thành trở lại hắn nói. Lập tức triệu hoán liều chính là một cái vận khí. cũng không phải là triệu hoán càng sớm càng tốt. Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, hệ thống bảng nổi lên hiện ra lần này triệu hồi ra tam giới danh nhân. Khiến Văn Hảo không nghĩ tới chính là hai cái này danh nhân vậy mà đồng thời xuất hiện ở cùng một cái bảng phía trên. Cái này cũng chưa tính, hai người lúc xuất thế đúng là lại trêu đến bí cảnh chấn động. Thậm chí thiên đình cũng là chấn động 10 cái hô hấp. Vì thế, cửu thiên chi thượng lại là một hồi náo loạn, lời nói phân hai một bên, quỷ viếm một mạch tông môn chỗ, nghị sự đại điện bên trong. Quỷ Vưu Nhai nhìn xem ngọc trong tay giản, sắc mặt rất là khó coi. Cái này Vân Sơn bà chính là không biết tốt xấu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ba, tự nói về sau, Quỷ Vô Nhai trực tiếp bóp nát đưa tin ngọc giản. Tông chủ, thật không nghĩ tới Vân Sơn bà sẽ cự tuyệt việc này. Thực sự là, nhìn thấy Quỷ Vô Nhai phản ứng như thế, cái khác trưởng giáo đã minh bạch cái gì. Bọn hắn lại nhìn về phía Cung Huyền thời điểm, trong mắt đối một tia trêu tức. Lúc trước Cung Huyền 10 phần chắc chắn Vân Sơn Tông sẽ đồng ý việc này. Không nghĩ bây giờ bị trần trụi mà làm mất mặt. Bất quá thời khắc này Cung Huyền lại là cũng không có để ý đạo này tin tức. Mà là nhìn tâm thần có chút không tập trung. Giống như xảy ra cái gì đại sự như vậy. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả tông môn đại quân, tiến về Vân Sơn Tông. Dừng một chút, Quỷ Vô Nhai phất tay lệnh. Lúc trước hắn đã sớm quyết định được chủ ý. Nếu như Vân Sơn Tông không đồng ý việc này, hắn liền mạnh đến. Chỉ cần Quỷ Cốc một mạch cùng Bách Hoa Tiên Cung đồng thời xuất thủ, liền không sợ Vân Sơn Tông không đi vào khuôn phép. Đúng rồi, Cung Huyền, mang theo ngươi nhi tử. Lần này ta muốn Vân Sơn bà ngay trước thiên hạ tông môn mặt đem cái kia nữ đệ tử gả cho. Cái này, tông chủ, xin tha thứ tiểu nhân đại bất kính chi tội. Lần này tiến về Vân Sơn Tông, tiểu nhân chỉ sợ không thể cùng một chỗ đi đến. Khiến một đám trưởng giáo không nghĩ tới chính là, tại thời điểm mấu chốt như vậy, Cung Huyền đúng là đứng dậy lên tiếng như vậy. Quỷ Vưu Nhai lông mày nhướn lên. Cung Huyền đây là cái gì ý tứ? Sợ, tông chủ, không phải tiểu nhân không nguyện ý đi, mà là Vô Song Thành bên kia phát sinh mấy kiện đại sự đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Tiểu nhân không thể không trở về. Nhìn thấy Quỷ Vô Nhai sắc mặt không tốt, Cung Huyền kiên trì giải thích một câu. Sau đó, vì cho thấy mình không có nói sai, hắn đem Vô Song Thành phát sinh mấy món sự tình một kiện không rơi toàn bộ nói ra. Mỏ linh thạch không có linh thạch, còn bị người uy hiếp. Nghe được nơi này, Quỷ Vô Nhai cùng cái khác trưởng giáo hơi sững sờ. Nếu quả như thật như Cung Huyền lời nói, đích thật là hẳn là trở về một chuyến. Đúng rồi, lúc này nguyên nhân gây ra là cái gì? Sau đó, Quỷ Vô Nhai lần nữa hỏi thăm. Cái này, tông chủ là như vậy. Đến lúc này, Cung Huyền không dám giấu giếm, đem mua bán tán tu sự tình nói ra. Nguyên lai là dạng này, dừng một chút. Quỷ Vô Nhai mở miệng. Đã là như thế, ngươi liền về một chuyến. Ta cho ngươi thêm phái một số người quá khứ, hiệp trợ ngươi giải quyết việc này. Nhưng là ngươi nhi tử tại chỗ đi theo tiến về Vân Sơn Tông. Cái này, đa tạ tông chủ đại ân đại đức. Cung Huyền kích động trực tiếp quỳ xuống. Chỉ cần có Quỷ Cốc một mạch người đi theo, vậy liền chỉ ra Vô Song Thành chỗ dựa. Ai đang suy nghĩ động Vô Song Thành cũng phải cân nhắc một chút mình thực lực. Bất quá ngay tại Cung Huyền vừa định lui ra thời điểm, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Khởi bẩm tông chủ, nghe nói huynh đệ của ta truyền tin, nháo sự người một cái huynh đệ tựa hồ bị ta Quỷ Cốc một mạch đệ tử chọn chúng. Không biết thuộc hạ lần này trở về có thể không thể đem hắn cũng mang lên. Hiện tại hắn đối chuyện bên kia hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nếu như có thể đem cái này đệ tử lựa đi ra, nhất định có thể có chỗ trợ giúp. A, bị ta quỷ cốc một mạch đệ tử chọn chúng. Có chút ý tứ, người tới, trong lúc nhất thời, quỷ vị nhai cũng tới hứng thú. Hắn biết mình tông môn chọn người tuyệt đối sẽ không tuyển những cái kia tư chất hạng người bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?